Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim tôi đột nhiên tăng tốc, giờ không kịp nghĩ cô ta làm sao quen biết khách hàng của tôi, càng không dám đoán Giang Vũ Vi tốn công tốn sức lừa tôi đến đây là vì điều gì. Có phải vì chuyện ở bệnh phòng hôm nay khiến cô ta tức giận đến mức xấu hổ, hay là vì tôi và Cố Mạnh Mạnh ở bên nhau khiến cô ta sinh lòng ghen tuông cô tức giận vì chuyện hôm nay, nên cố tình hẹn tôi đến đây để tính sổ à? Giang Vũ Vi, tôi trong hôn nhân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Đêm đó cô hẳn rất rõ tôi là lần đầu tiên, đừng hòng vu khống tôi. Giọng tôi mang theo vài phần hoảng loạn, cô ta không nói một lời, tiếp tục tiến đến gần, còn tôi thì từng bước lùi lại, trong lòng từng trận ớn lạnh. Nếu là vì tôi với Cố Mạnh Mạnh ở bên nhau mà cô muốn tính sổ, vậy thì cô thật sự quá nực cười rồi. Chúng ta đã ly hôn, cô không có tư cách can thiệp vào đời sống tình cảm của tôi. Lời vừa dứt, chân tôi không cẩn thận va phải bàn, khựng lại một cái. Cô ta thừa cơ đuổi tới, khoảng cách lập tức rút ngắn. Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô ta, tim càng thắt lại, bắt đầu có chút hoảng sợ. Cô ta im lặng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Tại sao mỗi lần tức giận đều phải dọa tôi như thế? Nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi, cô ta có tức giận đến mấy cũng không có tư cách tính sổ với tôi. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trên bồn rửa tay, lập tức lao tới túm lấy, định bỏ chạy ra ngoài. Nhưng eo tôi lại bị cô ta đột ngột ôm chặt, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Khoảng cách quá gần, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, lúc này mới giật mình nhận ra cô ta đã uống không ít. Tôi cố sức gỡ bàn tay cô ta đang siết chặt lấy eo tôi ra. Giang Vũ Vi, cô bình tĩnh lại đi. Lòng tôi hoảng hốt, Giang Vũ Vi khi say rượu thật ra rất dễ đối phó. Nếu không kiếp trước tôi cũng sẽ không thừa lúc nguy cấp mà cưỡng ép cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta đang bốc hỏa, lại còn say bí tỉ, thế này thì không dễ đụng vào đâu, dễ xảy ra chuyện lắm. Cô ta hành động thô lỗ, chỉ một thoáng lơ là, điện thoại của tôi đã trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Tôi còn chưa kịp xót điện thoại, Giang Vũ Vi đã nhón chân lên, đột ngột hôn tới. Nụ hôn của cô ta còn thô bạo hơn cả việc nắm chặt tay tôi. Tôi chỉ hơi giãy giụa một chút là cô ta đã cắn môi tôi, không chút lưu tình. Cô ta như muốn công thành chiếm đất, tôi cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, cắn răng đẩy cô ta ra. Nhưng cô ta như hổ đói vồ mồi, lại ôm chặt lấy eo tôi, một lần nữa ghé sát mặt tới. Thấy tôi không phản ứng, cô ta đột ngột vặn một cái vào eo tôi, khiến tôi khẽ kêu đau. Ngay khoảnh khắc đó, cô ta trực tiếp xông vào, mãnh liệt thô bạo hôn tôi, như thể đang trừng phạt. Tôi tức giận cũng cắn lại cô ta, giữa môi răng tràn ngập vị máu tanh, nhưng cô ta vẫn không buông. Ánh mắt người phụ nữ trẻ toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, tay cô ta trực tiếp kéo quần tôi, cố gắng xé rách quần áo của tôi, cùng một kiểu thô bạo ngang ngược, toát ra một sự hận báo thù mãnh liệt. Giang Vũ Vi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tôi đột nhiên mở to mắt, quần đã bị cô ta kéo xuống một nửa. Tôi bị cô ta chọc tức đến bật cười, đẩy Giang Vũ Vi một cái, rồi nhanh chóng mặc quần vào. Nếu cô còn giở trò lưu manh như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Điện thoại của anh mà gọi được thì tùy anh. Giang Vũ Vi chẳng quan tâm thái độ của tôi. Trong mắt cô ta, tôi dù tức giận cũng chỉ là một con mèo bệnh, mặc cô ta đùa giỡn. Cách chương.